sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 91, sâu ân ái máu vào cho mì, gocchuyenaudio.com. Trong các game show đã chọn thì có livestream cũng có quay rồi chiếu, livestream thì coi là hâm nóng trước khi chiếu, những show quay trước chiếu sau thì chắc sẽ phát sóng vào khoảng sau khi phim ra rạp, gọi là tuyên truyền tại trận luôn. Hai người xác định xong xuôi, bên Tất Chu liền đi sắp xếp thời gian ghi hình. Ích lợi lớn nhất sau khi công khai chính là dù có làm gì cũng không cần phải trốn tránh nữa. Sau khi đến sân bay, Triệu Ngô đeo khẩu trang cẩn thận rồi xuống xe đưa anh đi vào. Người đi đường trong hầm gara qua lại vội vàng, thật ra chẳng có bao nhiêu người chú ý tới họ. Thẩm Tuyển Ý nắm tay cô đi đến cửa thang máy thì không để cô tiễn nữa, anh xoa xoa đầu cô, anh tự đi lên, em về đi. Triệu Ngô gật đầu, nhìn thang máy hạ xuống từng tầng một. Khi đến tầng của họ, thang mở ra đánh đinh một cái. Thẩm Tuyển Ý cúi người hôn lên trán cô, cười tủm tỉm nói, đi nhé. Anh tiến lên trước mấy bước lại bị người đằng sau túm chặt vạt áo. Người bên cạnh lục tục vào thang máy, Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại, nghe thấy bạn gái nói, trở về đừng nhận nhiều việc như vậy nữa nhé. Cô chớp mắt hơi ngượng nghịu rời tầm mắt đi, cười em không cần nhiều tiền vậy đâu. Trái tim Thẩm Tuyển Ý mềm nhũn cả ra, có người gọi ở thang máy đằng sau, hai người có đi nữa không đây? Anh không quay đầu lại, chỉ phẩy tay xuống với đằng sau, sau đó tiến lên một bước ôm lấy cô. Cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi lên phía trên. Thẩm Tuyển Ý ấn cô trong lòng mình không chịu buông tay, Triệu Ngô đẩy anh mấy cách còn không đi nữa là lỡ máy bay đó. Anh cọ cọ đỉnh đầu cô bằng cằm mình, thở dài, biết. Làm sao đây, lại muốn về hưu rồi. Sân bay có quá nhiều cặp yêu nhau lưu luyến chia tay, còn lúc này họ cũng chỉ là một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời mà thôi. Cuối cùng Thẩm Tuyển Ý lầy đến tận khi loa thông báo sân bay bắt đầu gọi tên anh thì mới đi check-in, tất nhiên lại bị người qua đường ở đấy quay lại cho lên hot search. Các cư dân mạng đột nhiên nhanh trí bình luận, xến sẩm với bạn gái lâu quá nên quên cả thời gian chứ gì. Triệu Ngô trở lại phim trường rồi tiếp tục đóng phim, bởi vì đạo diễn bỏ thêm tuyến tình cảm vào cho kẻ thần bí và nữ chính cho nên phải điều chỉnh lại cả tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nhưng sau khi điều chỉnh thế này, thật ra phim lại có chiều sâu hơn ít nhiều so với trước kia, những cảnh tình cảm giữa hai người càng đáng xem hơn. Trời đã vào hạ, đến cuối tháng 7, không riêng Triệu Ngô toàn bộ đoàn phim đều đóng máy trước kế hoạch. Tuy rằng Triệu Ngô và Lâm Hảo không ăn ý được như yêu nhau thật nhưng rốt cuộc họ đều là trai xinh gái đẹp, kỹ thuật diễn xuất lại ổn áp, đạo diễn vẫn quay phim tràn trề vui sướng. Trạng thái của diễn viên và đạo diễn đều tốt, quá trình quay phim rất trôi chảy thuận lợi. Nhưng trong lòng đạo diễn vẫn nhớ thương Thần Dụ, vừa đóng máy một cái là ông gọi Triệu Ngô sang một bên ngay, dặn dò cô lúc về nhất định không được quên việc đọc kịch bản phim mới của ông. Triệu Ngô cười đồng ý, hè năm nay ôn hòa hơn rất nhiều so với năm rồi, không còn cảm giác nóng muốn bốc hơi như trước nữa. Lúc Triệu Ngô về tới Bắc Kinh, mấy game show cô tham gia đã bắt đầu hâm nóng vì sự xuất hiện của Thần Dụ. Show công bố chính thức khách mời tạm thời lên mạng đầu tiên chính là game show Live. Sim thử thách thiên nhiên hot nhất trong 2 năm vừa qua. Game show này mới bắt đầu sản xuất từ mùa xuân năm ngoái, nhưng vừa lên sóng đã chiếm được rating cao nhất trong các game show livestream cùng loại. Nó cũng liên tục gia tăng độ hot trong quá trình livestream, trở thành show livestream có lượng người xem cao nhất từ trước đến giờ. Nguyên nhân thì không có gì khác bởi vì đây là một chương trình livestream sinh tồn nơi hoang dã. Tổng cộng có 5 vị khách mời, có cả lưu lượng đang hot lẫn nghệ sĩ lâu năm. Họ bị tổ đạo diễn thả vào nơi hoang dã sinh sống, không tiền không đồ ăn không chỗ ở, ăn mặc ngủ nghỉ hoàn toàn tự giải quyết bằng hai bàn tay trắng của khách mời. Địa điểm ghi hình của season 1 là ở một hố sụt ngăn cách với thế giới loài người. Dân ở đây toàn là các cụ tuổi tác đã cao, muốn ra khỏi đường núi thì phải lái xe 4-5 tiếng, các khách mời chưa chuẩn bị gì đã bị thả đến đây lần đầu suýt thì suy sụp. Hố sụt, tiếng Anh, sinkhole, thường được truyền thông gọi là hố địa ngục, hố tử thần, là hố sinh ra do sự sụt lún đất đá trên bề mặt khi đất bên dưới bị làm rỗng dần dần đến mức không còn đủ liên kết để đỡ các khối đất đá bên trên. Ảnh minh họa, số sụt xe nốt thiêng liêng ở Mexico, lần đầu livestream, họ thật sự phải chịu đói cả ngày, đói tới tận hôm sau mới phát hiện tổ đạo diễn chơi thật. Họ thì lại không thể nổi nóng trước mặt muôn vàn khán giả theo dõi livestream, chỉ đành nhịn nhục bắt đầu hành trình sinh tồn. Season 1 ở hố sụt, season 2 ở núi rừng, giờ quay đến season 3 rồi, địa điểm là một hòn đảo ngoài biển. Tuy rằng nhóm khách mời đã chịu nhiều đau khổ trong season 1 nhưng cũng kiếm được độ hot rất cao. Mọi người vẫn vui vẻ chịu đựng, huống chi dần dần trong quá trình livestream, họ cũng dần nắm được kỹ xảo sinh tồn cũng không còn quá gian nan khi ứng phó. ví dụ như season này ở hoang đảo, vừa lên đảo, 5 vị khách mời đã tiến hành phân công đâu vào đấy, điều tra tình hình toàn cảnh, tìm kiếm hang núi để ăn ngủ ngoài trời, bắt cá chuẩn bị đồ ăn. Nhóm khách mời đã có đủ kinh nghiệm sinh tồn này đã biến cuộc thám hiểm ngoài thiên nhiên trong season 3 thành đi picnic ngoài đảo hoang. Thật ra hai season đầu của thử thách thiên nhiên đều không có khách mời tạm thời tham gia, nhưng tới season 3 thì tổ đạo diễn lo khán giả xem mãi cũng nhàm. Hơn nữa 5 vị khách mời cũng đã kinh nghiệm đầy mình, lão luyện xảo quyệt, những tình huống gà bay chó sủa thú vị ít đi rất nhiều. Cho nên họ thêm khách mời tạm thời vào season này, có ý là để tìm việc làm cho 5 vị MC kia. Cho tới nay, livestream đã tiến hành được 10 ngày, chương trình cũng đã đưa 3 khách mời tạm thời đến đảo. 3 vị khách mời này đều có xuất thân giàu có chưa từng đụng việc nặng bao giờ, quả nhiên phải chịu nhiều đau khổ trên hoang đảo. Rating hơi suy giảm trước đây lại nhờ vậy mà tăng lên nhiều. Cư dân mạng có một sở thích khác ôn là muốn thấy các ngôi sao sáng chói tinh tươm trở nên đầu bù tóc rối khốn khổ khốn sở trong livestream. Hơn nữa từ trước đến nay livestream đều được gọi là kính chiếu yêu, cư dân mạng cũng hết mình đi tìm tính cách thật được ẩn giấu sau hình tượng của các minh tinh thông qua livestream. Lần này Official Weibo không đăng thẳng ảnh của khách mời tạm thời, mà áp hình cắt bóng của cả hai, để cư dân mạng đoán xem khách mời lên đảo lần này là ai. Đôi mắt tinh như cú vọ của fan, nhà lưu lượng đỉnh cao không phải dạng vừa đâu, đừng nói là cái bóng thím đưa em mỗi cái gáy em còn nhận ra được nữa là. Tin tức Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô sắp tham gia thử thách thiên nhiên nhanh chóng lan truyền khắp Internet. Sau khi hai người công khai, cư dân mạng vẫn luôn chờ đợi một lần hợp tác chính thức giữa hai người. Họ còn tưởng lần xuất hiện đầu tiên phải là thảm đỏ hoặc phỏng vấn cơ, không ngờ vừa xuất hiện đã tàn nhẫn thế này, lại còn chơi livestream sinh tồn. Không hổ là thần dụ, tin tức vừa lan ra, số người follow phòng livestream tăng thêm 2 triệu người chỉ trong nháy mắt. Người ta còn chưa đi, lượt người xem đã tăng lên ầm ầm. Tổ chương trình mừng hết lớn, đây là sức hút của lưu lượng đỉnh cao x lưu lượng đỉnh cao. GT, double lưu lượng đỉnh cao đó, trước sự chờ mong của bao người, rốt cuộc họ. Cũng chờ tới ngày thần dụ lên đảo, phòng livestream bật 24/24, lúc nào khán giả vào xem cũng được hết, nếu khách mời hành động phân tán thì sẽ chia màn hình ra, muốn xem ai thì click vào màn hình nhỏ của người đấy là được. Official Weibo đã thông báo trước thời gian thần dụ lên đảo là 8 giờ sáng, không ít khán giả đều chỉnh đồng hồ báo thức để bò dậy canh sẵn trong phòng livestream. Biển tháng 8 trời trong nắng gắt, phóng mắt nhìn khắp chỉ thấy trời biển xanh thẳm vô biên. Còn chưa đến 8 giờ, phòng livestream đã phân ra mấy màn hình nhỏ khác nhau. Chỉ trong nháy mắt vô số khán giả ùa vào, số người xem livestream của màn hình nhỏ còn vượt qua số người ở màn hình chính, sóng comment đều bị hai chữ thần dụ. Spam đầy, đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi thuyền của Mỹ đâu thuyền của Mỹ đâu thuyền của Mỹ đâu. Vừa ăn sáng vừa chờ, thần dụ tớ hạnh phúc quá, rất chờ mong biểu hiện của hai người trên đảo. Không biết yêu nhau rồi cái anh bác game show kia có quy củ hơn tí nào được không? Khỏi cần sinh tồn đâu mấy đứa, cứ hú hí cho mama xem là được rồi. Tổ chương trình cho khán giả ngắm biển một lúc nghía thuyền một lát, mãi đến khi sự kiên nhẫn của mọi người gần hết giới thiệu ống kính mới rốt cuộc chuyển cảnh, dừng trên hai người đang xuống xe. Biết đây là chương trình sinh tồn, hai người đều ăn mặc rất thoải mái, áo thun với quần thể thao, đứng cạnh biển rộng trông có vẻ vô cùng khỏe khoắn tươi mát. Thẩm Tuyển Ý vắt hai chiếc áo khoác trên một tay, tay kia thì nắm tay Triệu Ngô, anh cười tủm tỉm chào hỏi ống kính, buổi sáng tốt lành nhé mọi người. Triệu Ngô cũng cười với ống kính, buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng ha. Sóng comment toàn là a, chào, buổi sáng, nhan sắc đỉnh của chóp, thế này ai đọ nổi, đồ đôi, áo thun lại là đồ đôi, sâu ân ái máu vào cho tao. Đạo diễn hỏi ở ngoài màn hình, mọi người đều rất kích động khi biết hai người tham gia chương trình sinh tồn, trước khi tới đây hai người có chuẩn bị gì không? Thẩm Tuyển Ý liếc chú ta một cái, chuẩn bị gì à, không phải các anh không cho bọn em mang gì lên sao? Đạo diễn, chú ta lại tha thiết nhìn về phía Triệu Ngô, dường như trông cậy cô sẽ trả lời câu gì đấy có nội hàm một tí. Triệu Ngô nói, em đã xem livestream của các anh hai hôm, chuẩn bị tâm lý đủ rồi à, khán giả cười hút chết vì họ. Tổ đạo diễn không còn lời gì để nói, bắt đầu tuyên bố quy tắc. Thời gian lên đảo lần này của họ là 2 ngày 1 đêm, rời đảo vào trạng vạng ngày mai. Phải soát người trước khi lên đảo, không thể mang bất cứ thứ gì, bao gồm cả di động. Nhưng hai người ăn mặc đều rất đơn giản, trên người cũng không có đồ vật gì, nhân viên công tác lục soát người xong, lại giơ tay lấy chiếc áo khoác dáng dài Thẩm Tuyển Ý vẫn luôn vắt trên cánh tay. Anh nghiêng người tránh đi, vòng tay ra sau lưng, làm gì đấy? Đạo diễn nói, ngoài những món mặc trên người thì không thể mang theo bất cứ thứ gì bên ngoài. Thẩm Tuyển ý, vậy em mặc vào là được chứ gì? Sau đó anh liền tròng cả hai chiếc áo khoác lên người mình. Đạo diễn, trời nóng thế này, cậu còn mặc áo phao à, mà còn mặc những hai cái. Lúc này khán giả mới phát hiện hai chiếc áo khoác dài trên tay anh là áo phao mỏng. Họ đang hoang mang, Thẩm Tuyển ý đã vội mặc xong áo khoác còn hỏi lại, em thích mặc áo phao vào mùa hè đấy, không được ạ? Triệu Ngô đứng cạnh nghẹn cười. Sóng comment cười khùng, luôn, vua bác trong game show, danh bất hư truyền, quyết định của bé cưng chính xác đấy. Buổi tối hải đảo lạnh lắm, cái áo phao này chắc chắn rất ấm, vì chăm sóc bạn gái mà mặc cả hai cái vào tôi nhìn đã thấy nực rồi, vừa thương vừa cảm động. Tổ đạo diễn bị anh vua bác này làm sợ ngây người, nhưng lại thật sự không tìm ra chỗ để phản bác anh. Sau hồi lâu sửng sốt, tổ đạo diễn tận tình khuyên bảo cậu lên đảo thế này thì chẳng thú vị gì cả. Cậu tới chương trình này của bọn anh không phải là để trải nghiệm gian khổ cảm nhận được rằng sinh tồn không dễ dàng sao? Thẩm Tuyển ý, à không, em tới chương trình này để tuyên truyền cho phim điện ảnh. Anh nhếch miệng cười với ống kính, ngày 01/10, mọi người nhớ ra rạp chiếu phim xem Muốn Khắc Ghi ha. Tổ đạo diễn, chấm, hết chương 91, cách chương.